Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 24, ham muốn võng du vũ khí hại người. Quá nửa đêm, Kamikawa-san ở trong phòng rửa tay dùng một lần nhuộm tóc tề cho tóc của chính mình thay đổi cái màu sắc, lại mang tới một cái cung tóc giả một thể mũ bóng chày. Đón lấy vẽ một cái trung niên trang. Thành công đem thiếu niên hình tượng chính mình biến thành trung niên tang thương đại thúc. Hắn còn cố ý bên trái mặt mua thêm một cái vết sẹo. Vết sẹo từ cái trán xẹt qua khóe mắt vẫn lan tràn đến xương gò má. Cực kỳ có người đặc thù. Lại dán lên râu giả. Trong gương hắn toàn thân áo đen. Ánh mắt sắc bén. Diện mạo tang thương. Vừa nhìn liền không phải cái gì nhân vật dễ trêu chọc. Thay đổi quần áo được rồi. Đón lấy chính là đi mua thương súng. Vốn là Kamikawa-san là dự định mấy ngày gần đây liền đi tìm vũ khí con buôn, thế nhưng không biết mấy ngày gần đây lại sẽ biến thành thời gian nào. Vì lẽ đó tận lực càng sớm càng tốt. Ở Tokyo có tốt đẹp tín dụng vũ khí thương nhân có một cái. Tên kia trước kia ở nước Mỹ mở phòng khám dởm, sau đó không biết làm sao đến rồi Nhật Bản. Có súng đồ chơi bán cho dự định cướp ngân hàng đạo tặc dẫn đến đối phương thương. Súng, ngân hàng chưa thành công. Bị nước Mỹ cảnh sát tại chỗ bắt loại này thần kỳ thao tác. Mặc dù đối phương khả năng có một loại nào đó ác thú vị. Nhưng ở vũ khí phương diện hắn cũng tuyệt đối là chuyên gia. Ở hơn nửa đêm ra ngoài có một chút hết sức bất tiện. Kamikawa-san không có giấy phép lái xe. San bà cũng không có vì hắn chuẩn bị xe. Kamikawa-san lúc ra cửa là 1 giờ sáng. Toàn bộ thành phố Tokyo rơi vào giấc ngủ bên trong. Trên đường căn bản đánh không tới taxi. Thực sự là tàn khốc a. Nghĩ ta đường đường phú nhị đại. Lại muốn dựa vào 11 đường xe chạy đi. Kamikawa-san ở trong lòng cảm thán một hồi chính mình phú nhị đại sinh hoạt chi gian nan. Nghĩ muốn làm cái lâm thời cứ điểm. Luôn từ nhà mình xuất phát sẽ bị người sờ vuốt đến nhà đi. Đi ra bản thân chỗ ở khu biệt thự. Một đường đi tới trên đường cái. Rìa đường vô cùng yên tĩnh. Chỉ có đèn đường cùng bầu trời ánh trăng tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Kamikawa-san tả hữu đánh giá một hồi. Ven đường dừng một chiếc màu đen xe riêng. Động cơ tắt lửa đã rất lâu. Trước nắp đều là lạnh. Dùng công cụ mở cửa xe sau. Nhẹ xe quen, 9, vào phát động người khác xe, vì phòng ngừa ngươi loạn đỗ xe bị cảnh sát giao thông mở hóa đơn phạt. Ta giúp ngươi lái đi một quãng thời gian, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi lái về đứng ở tại chỗ. Kamikawa-san ngồi ở chỗ ngồi lái xe quay về xe tự nói một câu, làm dung hợp Kamikawa-san linh hồn, cũng rất được hắn từ nhỏ tiếp thu chính thống tam quan giáo dục ảnh hưởng. Kamikawa-san lúc này làm chuyện như vậy luôn có một luồng chịu tội cảm giác. Cảm giác mình đang tiến hành ăn cắp. Lương tâm băn khoăn. Cũng còn tốt sự ảnh hưởng này không mạnh. Kamikawa-san tự mình an ủi một câu sau chịu tội cảm giác cũng là biến mất rồi. Trước tiên phải đến nắm chính mình giấu đi súng lục. Kamikawa-san trước kia là đem súng lục dùng màu đen túi ni lông gói lên. Ném vào phòng bóng bàn dưới lầu không xa bụi cây tươi tốt trong bồn hoa. Cái kia bồn hoa phụ cận không có đèn đường. Khá là đen kịt. Màu đen túi ni lông bị phiến lá che chắn. Cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Khó có thể phát hiện. Kamikawa-san giờ khắc này thân cao cũng có biến hóa. Hắn so với ban đầu tăng cao 2 cm, hiện tại có 1m8. Hình thể cũng càng cường tráng. Cho dù xem bóng lưng cũng hoàn toàn sẽ không liên tưởng đến làm học sinh Kamikawa-san trên người. Thời kỳ này ven đường máy thu hình cũng không phải rất nhiều. Kamikawa-san cũng không có hết sức né tránh máy thu hình. Ngược lại dịch dung, bị vỗ tới cũng không quan hệ. Lại thêm vào hắn chỉ là đi bồn hoa nhặt cái túi ni lông. Lại không phải làm gì chuyện phạm pháp. Ven đường đen thùi một mảnh. Loại này người khác cửa tiệm trang chống trộm máy thu hình có thể vỗ tới cái gì? Dọc theo đường đi chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Kamikawa-san cầm túi ni lông ngồi trở lại trong xe. M1911. Không, 45 đường kính nửa súng tay tự động. Phi thường thông thường súng lục. Băng đạn dung lượng vì là 7 phát. Hai cây súng lục, băng đạn đều là đầy. Thêm vào cố ý nắm hai cái băng đạn. Tổng cộng 28 phát đạn. Viên đạn vẫn là quá ít. Kamikawa-san đem súng lục để vào trong quần áo nghiêng về. Đi tìm vũ khí con buôn mua vũ khí đều là một cái chuyện nguy hiểm. Bởi vì không xác định đối phương tín dụng cùng với nhân phẩm. Rất dễ dàng liền bị đen ăn đen. Kamikawa-san tìm chính là trên đường tín dụng nhất thương nhân tài ba. Chỉ là có chút không ảnh hưởng toàn cục ác thú vị. Theo mạng ngầm đưa ra địa chỉ, Kamikawa-san lái xe tới đến ở vào khu Baker 24 giờ tiệm tạp hóa. Không thể không nói cái này vũ khí con buôn đủ đặc biệt. Người khác buôn lậu súng ống mở phòng bóng bàn mở ba mở sòng bạc. Hắn mở 24 giờ tiệm tạp hóa. Ở khoảng cách tiệm tạp hóa còn có một đoạn lộ trình thời điểm Kamikawa-san dừng xe. Đây là người khác xe. Đến thời điểm còn muốn hoàn chỉnh cho người khác lái trở về. Cũng không thể làm hỏng. Hắn đi bộ đi tới tiệm tạp hóa cửa. Nhà này tiệm tạp hóa từ bề ngoài xem hết sức bình thường. Cửa hàng cũng không lớn. Xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn thấy bên trong bày các loại thực phẩm thuốc lá. Này một con đường chỉ có này một nhà 24 giờ tiệm tạp hóa. Sáng trưng cửa hàng ở trong màn đêm thập phần lóa mắt. Kamikawa-san đẩy ra cửa kính đi vào. Này cửa kính độ dày rất không bình thường. Là độ cứng thập phần cao kính chống đạn. Cửa phụ cận quầy thu tiền bên trong. Một cái người đàn ông trung niên ngậm thuốc lá. Chính cầm laptop chơi game. Thỉnh thoảng còn có trò chơi đặc hiệu âm thanh truyền ra. Hắn chơi game quá mức mê ly. Liền có người tiến vào không có cửa ngẩng đầu nhìn một chút. Tuyệt đối không nên coi thường loại này bề ngoài xấu xí người. Tuy rằng nhìn qua là hắn một cái chán trường mặn ngư đại thúc. Nhưng ngươi một khi động thủ nghĩ làm chút gì. Hắn sẽ nhường ngươi thấy được cái gì gọi là đại ẩn ẩn vu thị. Nhường ngươi lĩnh hội thiếu lâm quét giác tăng phong thái. Kamikawa-san gõ gõ quầy hàng. Lão bản, có thuốc lá không? Chính đang chơi game lão bản mang tới dưới mí mắt. Lạnh nhạt nói tiếng. Ở bên kia chính mình nắm. Tiếp theo sau đó đánh hắn võng du. Kamikawa-san liếc nhìn một chút hắn màn hình máy vi tính. Chính đang một người giết boss. Lợi hại a. Kamikawa-san đi tới một bên khung hàng. Không có nắm khói. Mà là từ khung hàng lên cầm một bình bình trang nước trái cây đồ uống. Nắm xong đồ uống. Đem tiền đặt ở trên quầy. Hắn mở ra uống một hớp. Hắn cũng không vội mua thương. Súng. Đứng ở một bên xem lão bản chơi game. Không biết lão bản chơi chính là trò chơi gì. Đối diện cái kia to lớn boss thanh máu còn có 1/2. Chính đang từng điểm đi xuống. Lão bản, này boss thanh máu dài như vậy. Một mình ngươi có thể làm được sao? Đánh boss mà thôi. Chút lòng thành. Lão bản trở về hắn câu nói này. Tầm mắt như cũ khẩn nhìn chăm chú màn hình. Động tác trên tay không dừng. Boss không sợ bị người cướp sao? Đây là phó bản. Nào có người theo ta cướp boss? Kamikawa săn uống xong một cái đồ uống. Này tự tin ngữ khí. Cho dù là ở trò chơi thế giới. Đại lão như cũ là đại lão. Có món đồ chơi sao? Ta đến mua món đồ chơi. Từ khi cái tên này súng đồ chơi coi là thật thương. Súng. Bán đi ra ngoài. Cái này chắp đầu ám hiệu liền biến thành mua món đồ chơi. Kamikawa-san đều cảm thấy hắn là cố ý. Nếu như có người mua được súng đồ chơi tìm hắn để gây sự. Hắn cũng có thể nói. Người muốn vốn là món đồ chơi. Thực sự là ác thú vị 10 phần. Người chờ một chút. Chờ ta nắm xong cái này toàn phục một người lần đầu giết. Lão bản không ngẩng đầu. Vừa vào cửa hắn liền phát hiện cái này mới nhìn qua hung ác gia hỏa không phải phổ thông đến mua. Khói. Kamikawa-san cũng không quấy rối hắn. Lẳng lặng nhìn hắn chơi game. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.